Chiến thần xuất kích, chương 213. Khóc chuyện audio.com, chương 213. Nhà họ Ngụy cầu xin tha thứ Giang Cung Tuấn vẫn còn biện pháp. Anh dự tính tiêu diệt nhà họ Ngụy, giết gà dọa khỉ, khiến cho người bên ngoài biết, cho dù anh đã từ chức, không còn là Hắc Long, muốn tiêu diệt một gia tộc, tôi sai rồi, cầu xin anh cho tôi một cơ hội. Ngụy Trình muốn nói, nhưng mà hiện giờ toàn thân anh ta chuyên đến cơn đau đớn. Đau đến nói không nên lời, mà Ngụy Quang cũng như vậy. Sau khi Giang Cung Tuấn ra tay với ông ta, toàn thân ông ta ngứa ngáy khó chịu, giống như có vô số con côn trùng chui vào bên trong cơ thể, cắn xé máu thịt của ông ta. Giờ phút này, ông ta mới nhớ tới Giang Cung Tuấn còn có một thân phận khác. Đó chính là bác sĩ thiên tài. Đồn Giang, sức mạnh của Hắc Long có 102 trên thế giới. Y thuật cũng là thế giới có 102. Y thuật có thể cứu người, cũng có thể giết người. Câu nói kia của Giang Cung Tuấn, sống sót không quá 3 ngày, hoàn toàn làm ông ta hoảng sợ. Trong lòng ông ta dâng lên sợ hãi. Ông ta muốn đứng dậy cầu xin tha thứ, nhưng toàn thân ông ta rất đau đớn. Từng tấc cơ thể, từng đốt xương đều giống như bị côn trùng cắn xé. Ông ta như muốn ngất đi, nhưng rồi lại rất tỉnh táo. Giang, ngài Giang, cầu xin anh buông tha. Ngụy Quang nằm trên mặt đất phát ra giọng nói rất nhỏ. Tuy rằng giọng nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị mọi người nghe thấy. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều cho rằng bản thân nghe nhầm. Ngụy Quang cầu xin tha thứ. Giang Cung Tuấn bước qua, ngồi xổm người xuống, nhấc Ngụy Quang khỏi mặt đất, giọng điệu lạnh lùng nói. Muốn báo thù nhà họ Đường không? Không, không dám, không dám, cầu xin ngài Giang thả cho tôi một con ngựa. Ngụy Quang mở miệng, khớp hàm run rẩy, toàn thân ông ta khó chịu, trên mặt đau đớn nổi lên gân xanh. Khuôn mặt vặn vẹo, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Giang Cung Tuấn vươn tay, chạm vài cái trên người Ngụy Quang. Cảm giác đau đớn trên người Ngụy Quang lúc này mới biến mất. Giờ phút này, ông ta tê liệt trên mặt đất, toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt sũng. Giang Cung Tuấn đi đến chỗ Đường Sở Vị, nói, Sở Vị, đi thôi, nhà họ Ngụy sẽ không báo thù nhà họ Đường. Chuyện này, Đường Sở Vị do dự. Giang Cung Tuấn xoay người, liếc mắt nhìn Ngụy Quang đang ngồi trên mặt đất, hỏi, Ngụy Quang, có đúng không? Đúng, đúng, đúng, Ngụy Quang yếu ớt đứng dậy, khó khăn bước đến trước mặt Đường Sở Vị, vẻ mặt hối lỗi, nói, cô Sở Vị, thật sự rất xin lỗi, đây chỉ là hiểu lầm, nhà họ Ngụy chúng tôi tuyệt đối sẽ không trả thù nhà họ Đường. Cô đi đi, lúc này Đường Sở Vi mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cô cúi đầu thật sâu với Ngụy Quang, cúi đầu thật sâu với rất nhiều nhân vật nổi tiếng từ đằng có mặt ở đây. Vâng, thật sự xin lỗi, nói xong, cô đi theo Giang Cung Tuấn rời đi. Những nhân vật nổi tiếng bên trong biệt thự đều há hốc mồm. Chuyện này, cứ vậy là xong, bọn họ còn chờ xem náo nhiệt. Không ngờ cứ như vậy là xong rồi. Nữ chính đi rồi, bữa tiệc đính hôn này cũng ngâm nước nóng. Rất nhiều nhân vật lớn cũng lần lượt rời đi. Ngụy Trình cũng được đưa đến bệnh viện. Bệnh viện, phòng bệnh, Ngụy Trình hổn hển mắng to. Chấm, tức chết con, không giết chết Giang Cung Tuấn. Con nuốt không trôi cục tức này. Ngụy Quang đứng ở một bên, vẻ mặt âm u, giọng điệu lạnh lùng nói. Không còn là một trong năm đại tướng. Còn dám không coi ai ra gì như vậy. Giang Cung Tuấn, cậu chờ cho tôi, nhà họ Đường chờ đợi sự trả thù của Liên minh Thương nghiệp năm tỉnh đi. Thời đại chờ bị trả thù đi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, Mã Hóa Long mang theo quà bước vào phòng bệnh. Khuôn mặt anh ta ý cười rạng rỡ. Ngụy, ngài Ngụy, tôi đến thăm anh đây. Ngụy Trình hét lớn, Mã Hóa Long, tìm đến nhà họ Đường gây phiền toái, trói Đường Sở Vi lại cho tôi. Tôi muốn nhà họ Đường biết, thế nào là hậu quả của việc đắc tội nhà họ Ngụy của tôi. Không thành vấn đề, ngài Ngụy, chuyện vặt vãnh này, cứ đặt hết trên người tôi. Nhà họ Đường mọi người trong nhà tập trung lại, mặt mày người nào người nấy đều sụ xuống. Đường Sở Vi vẫn còn đang mặc chiếc áo cưới trị giá 144 tỷ kia. Cô ngồi trên sofa, nhìn vẻ mặt u ám của người nhà họ Đường, mở miệng kêu lên, ba, mẹ, mọi người đừng trách Giang Cung Tuấn, anh ấy cũng là vì tốt cho con, hơn nữa con và anh ấy là vợ chồng, việc này vốn là con không đúng. Hà Diệp Mai đứng dậy, vung tay cho cô cái tát, Giang Cung Tuấn làm chuyện ngu xuẩn, con cũng ngu ngốc theo, Ngụy Trình là ai còn cần mẹ phải nói với con sao? Giang Cung Tuấn là người như thế nào chẳng lẽ con không rõ ràng sao? Cậu ta có điểm nào có thể so sánh với Ngụy Trình? Hôm nay ở nhà họ Ngụy, chỉ cần một câu nói của con, có thể đuổi Giang Cung Tuấn đi. Nhưng con, vẻ mặt Hà Diệp Mai một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lần này suýt chút nữa bà ta đã có được một tất cả đều bị Giang Cung Tuấn phá hỏng. Trên khuôn mặt trắng nõn của Đường Sở Vị, lập tức có thêm một dấu bàn tay đỏ rực. Cô đưa tay bụng lấy mặt, nước mắt lưng tròng, khóc nói, chuyện này đâu có liên quan gì tới con. Việc này vốn là thằng con trai của mẹ gây ra. Nếu nó không trộm tiền của con, sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy hay sao? Con còn nói. Hà Diệp Mai giận dữ, giơ tay sắp sửa tát. Đường Sở Vi đột nhiên đứng dậy, hét lớn, vốn chính là vậy, lỗi lầm của nó, tại sao con phải thanh toán hóa đơn? Đường Tấn không vui, đứng dậy nói, chị Sở Vi, chị cũng không thể trách em, nếu không nhờ em, làm sao chị có thể nịnh bợ lên nhà họ Ngụy? Giờ thì hay rồi, mọi việc em làm ra, đều uổng phí, đều bị thằng nhãi Giang Cung Tuấn này phá hỏng hết rồi. Giang Cung Tuấn ngồi ở một bên hút thuốc. Việc gia đình của nhà họ Đường, anh cũng không muốn quan tâm quá nhiều. Thùng thùng thùng, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Đường Bình rất biết điều đi mở cửa. Đây là người nhà họ Ngụy. Đến nhà họ Đường, là muốn lấy xính lễ trị giá 3.000 tỷ về. Còn muốn lấy thêm chiếc váy cưới giá trị đắt đỏ trên người Đường Sở Vi. Chẳng qua, người nhà họ Ngụy nói, váy cưới đã được mặc qua, không cần nữa. Yêu cầu Đường Sở Vi đối chiếu bồi thường lại bằng tiền. Mà xính lễ cũng không thu lại được. Cần nhà họ Đường dựa theo giá trị mà bồi thường. Nhà họ Ngụy cho nhà họ Đường thời hạn 3 ngày. Trong vòng 3 ngày không bồi thường đủ tiền cứ dựa theo trình tự thông thường. Khởi kiện nhà họ Đường. Kết thúc rồi. Đường Tấn tê liệt ngồi trên sofa. Lẩm bẩm nói, tôi biết ngay, nhà họ Ngụy sẽ không từ bỏ ý định. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, tiếp đó nhà họ Ngụy nhất định sẽ trả thù nhà họ Đường. Sắc mặt mọi người nhà họ Đường đều xanh mét, đối chiếu bồi thường bằng tiền, bọn họ kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy. Còn Giang Cung Tuấn sắc mặt âm trầm, thời điểm ở nhà họ Ngụy, Ngụy Quang nói sẽ không trả thù, không ngờ tới lúc này lại bắt đầu nhắm vào nhà họ Đường. Xem ra, không tiêu diệt nhà họ Ngụy. Chuyện này sẽ không chấm dứt. Giang Cung Tuấn, làm sao bây giờ? Đường Sở Vi cũng không có biện pháp. Vẻ mặt lo lắng, hỏi, Đường, nhà họ Đường kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Giang Cung Tuấn khẽ phất tay, nói, không sao, giao cho anh đi lo liệu, chỉ là một nhà họ Ngụy. Giang Cung Tuấn đúng thật không để vào mắt, anh muốn tiêu diệt nhà họ Ngụy. Còn đơn giản hơn so với việc bóp chết một con kiến. Anh đi ra ngoài một chuyến. Giang Cung Tuấn đứng dậy, nhìn Đường Sở Vi nước mắt lưng tròng, nói, anh đã nói, chuyện gì anh đều có thể giải quyết. Sau này gặp phải chuyện gì không giải quyết được, nhất định phải nói cho anh đầu tiên có hiểu không? Anh không muốn mọi người trên thế giới đều biết, còn anh lại chẳng hay biết gì. Anh là chồng của em. Vâng, Đường Sở Vi dưng dưng gật đầu. Lời nói của Giang Cung Tuấn lý lẽ hùng hồn, khiến cô tin tưởng một cách không giải thích được. Giang Cung Tuấn đi ra ngoài, trước tiên đến nhà họ Ngụy, dự định cho nhà họ Ngụy một chút bài học. Chân trước anh vừa rời đi, Mã Hóa Long đã dẫn người xông vào nhà họ Đường, mạnh mẽ trói Đường Tấn và Đường Sở Vi lại. Trước khi trời tối, gom đủ 5.400 tỷ. Đem đến biệt thự Hoa Quế, nếu không, chờ nhặt xác hai người bọn họ đi. Mã Hóa Long để lại một câu, trói Đường Sở Vi và Đường Tấn lại rồi rời đi. Cách chương.